One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Nan đề. Đêm đó, Hà Lần Đức liền không kịp chờ đợi được tìm được Will. Đại nhân, xin ngài xem qua. Hà Lần Đức đứng ngồi không yên xoa xoa tay. Will tiếp nhận báo giá rõ ràng chi tiết, chỉ liếc mắt một cái tổng ngạch cùng mấy cái lớn hàng, liền đem chi tiết trực tiếp ném cho bên trong nải. Cái sau lắc đầu, mặc dù không thích, nhưng nàng năm đó thế nhưng là bị xem như vương quốc người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Nhìn xem báo giá đan loại chuyện này vẫn là rất đơn giản vô cùng. 15 ức, đây là Hà Lần Đức mang tới báo giá. 5 ức là xưởng đóng tàu tài sản cố định. Bên trong nại nhẹ nói, đúng đúng, chúng ta đệ lục xưởng đóng tàu thiết bị, tại toàn bộ 7 thủy chi đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Hơn nữa cơ bản đều là biển cả tặc thời đại trước mua sắm, cùng mới không có gì khác biệt. Hà Lần Đức tranh thủ thời gian trả lời, điểm này ta có thể làm chứng. Bồi Ngồi Tom nói, thừa dịp buổi chiều ta đã qua một lần tất cả thiết bị, bọn hắn được bảo dưỡng rất tốt, tùy thời có thể khởi công. Tốt a, chúng ta sẽ không cẩn thận thanh toán 20 ức nợ nần, cái này không đúng a. Tổng tư sản của ngươi đều không có cao như thế, làm sao có thể mượn được nhiều tiền như vậy? Nghe được bên trong nại kinh hô, Hà Lần Đức khẽ cắn môi, trên mặt lộ ra phẫn hận biểu lộ. Kỳ thật ta cũng không có mượn nhiều tiền như vậy. Ta một năm trước chân chính mượn chỉ có 2 ức, còn dư lại đều là vay nặng lãi. Tại sao phải mượn vay nặng lãi? Bên trong nại không giải thích được hỏi. Bởi vì ngân hàng cảm thấy 7 thủy chi đều trả khoản năng lực quá thấp, cho nên chỉ có từ vay nặng lãi nơi đó mới có thể mượn được tiền. 7 thủy chi đều xưởng đóng tàu, phần lớn có khốn cảnh giống nhau. Tom lý giải nhìn hắn một cái, giải thích nói, cho nên ta là tính như vậy. Chỉ cần đại nhân có thể giúp ta mấy người trả hết nợ nần, nhà này xưởng đóng tàu coi như tặng không cho đại nhân. Về sau chỉ cần có thể cho ta cùng người chèo thuyền nhóm phát tiền lương liền có thể. Hà Lần Đức cắn răng nói ra, mượn 2 ước, nhưng phải còn 20 ước. Trên thế giới này còn có như thế kiếm tiền sinh ý đây. Cái này lợi nhuận, để Will đều có chút đỏ mắt. Giấy nợ có không? Ấy, ở chỗ này, bên trong nại rút ra một sấp giấy, đưa cho Will. Nhìn lấy cái kia thật dày một sấp hợp đồng, Will cũng nhịn không được vui vẻ. Một cái cho vay lãi suất cao, hợp đồng còn làm cho rất phù hợp quy. Chấm ngoặc kép, được rồi, như vậy từ hôm nay trở đi, nhà này xưởng đóng tàu liền thuộc về ta. Đại nhân, ngài đồng ý? Will gật gật đầu, chuyện còn lại, ngươi liền không cần phải để ý đến, ta tự nhiên sẽ giải quyết. Sau này thì sao? Băng Sơn thay ta nắm giữ xưởng đóng tàu 20% cổ phần. Ngươi và Tom đều cầm có 10%, mặt khác có 9% là dùng để ban thưởng cho ưu tú người chèo thuyền. Cuối cùng còn dư lại 51% từ ta trong bóng tối nắm giữ. Gặp hai người muốn cự tuyệt, Will khoát khoát tay, các ngươi hai cái không cần cự tuyệt. Ta đối với thủ hạ của ta luôn luôn như thế, nào có quang để thuyền chạy lại không thăng phàm đạo lý. Các ngươi nói đúng không? Hơn nữa những cái này cổ phần là cho các ngươi chia hoa hồng dùng, nếu ai muốn đi, trước khi đi phải đem cổ phần lui cho ta trở về mới có thể. Hai người do dự nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, nhưng là ta tạo ra biển đoàn tàu về sau liền sẽ rời đi xưởng đóng tàu. Tom lần nữa cường điệu, theo ngươi, như vậy về sau liền kêu ngươi lão bản, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Hai người trịnh trọng cúi mình vái chào, hiện tại nên đến tâm sự thuyền của ta. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Nửa giờ sau, hai người đưa mắt nhìn nhau. Hơn 1000 người ngồi thuyền, tốt nhất còn có thể cưỡi cự nhân, sắt thép chi thuyền, dưa. vào cánh quạt cung cấp động lực. Will nhìn lấy hai người biểu lộ, trong lòng dần dần dâng lên cảm giác không ổn. Ngay vừa mới rồi, hắn dựa vào trong đầu ký ức, đem thế giới kia sắt thép tàu thủy miêu tả một lần. Hắn vốn cho rằng, chỉ cần căn cứ hắn cung cấp sáng ý, dựa vào Tom kỹ thuật, không khó lắm thực hiện. Chẳng lẽ là hắn qua ý nghĩ hão huyền, có vấn đề gì cứ việc nói thẳng đi. Will nhìn hai người, ai cũng không chịu mở miệng. Trước khi nói ra, kỳ thật, lão bản vừa rồi miêu tả những tất cả điều đó có thể thực hiện. Harlan Đức nói, nhưng là, đem bọn hắn tổ hợp lại với nhau, cũng rất khó khăn. Tom nói tiếp đi, Wee, người không phải danh xưng truyền kỳ thợ đóng thuyền sao, như thế điểm yêu cầu đều không thỏa mãn. Được may mà lão đại phí lớn như vậy kinh. Group bất mãn nói, khó khăn ở nơi nào? Will cau mày hỏi, kỳ thật sắt thép thuyền đã trải qua phát minh ra đến rất nhiều năm. Nhưng là sở dĩ không có bị phổ cập, mấu chốt ngay tại luyện thép kỹ thuật bên trên. Chắc hẳn ngài cũng biết, càng lớn thuyền, chất lượng lại càng lớn, cần có tấm vật liệu liền dày, mà muốn luyện chế ra dày như vậy thép tấm. Hơn nữa còn muốn thỏa mãn khúc độ yêu cầu, ta là còn không có nghe nói nơi nào có kỹ thuật như vậy. Nói cách khác, cái này cùng đóng thuyền thuật không có quan hệ, là khoa học kỹ thuật lực lượng không đạt tiêu chuẩn. Will một chút liền thông. Chính là như vậy, Tom gật gật đầu, cánh quạt cũng là vấn đề giống như trước. Một cái tốt cánh quạt, bình thường cần 5 mảnh trở lên cánh quạt lá. Sau đó lại đem tổ hợp lại với nhau, liền yêu cầu mỗi phiến mái chèo lá mặt cong giống như đúc mới có thể. Có thể nói là toàn thế giới yêu cầu độ chính xác cao nhất kỹ thuật một trong. Mà ta muốn cầu, thuyền quá lớn, không làm được lớn như vậy mảnh cánh quạt lá, là như vậy. Lại thêm phải bảo đảm giống như đúc, cơ hồ là không thể nào, trách không được thẳng đến 20 năm sau. Có được danh xưng dẫn trước thế giới 500 năm khoa học kỹ thuật lực lượng Vegapunk thế giới chính phủ. Đều còn dùng thuyền buồm là chủ lực. Tốt, a, tựa như ta nói, ta là phân rõ phải trái người. Will suy nghĩ một chút, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng ép buộc không có chút ý nghĩa nào. Nếu như ta đem đằng sau hai đầu bỏ đi đây, cứ như vậy, mặc dù rất khó khăn. Nhưng cũng có thể thực hiện. Will dàn xếp, để Tom thở dài nhẹ nhõm. Ngài xem, chúng ta có thể dạng này. Cân nhắc đến kiên cố. Có thể dùng mỏng thép tấm gia cố. Gió bối sao nếu như vậy vẻ ngoài có thể như thế thiết kế. Bất quá trong tài liệu. Chấm ngoặc kép, về sau, Tom cùng Harlan Đức liền phương diện chi tiết cùng Will triển khai dài đến vài giờ thảo luận. Tại đầy đủ thỏa mãn Will yêu cầu đồng thời, dựa vào kinh nghiệm của bọn hắn đối với đội thuyền tiến hành cải tiến. Nếu như có thể đem dạng này thuyền tạo ra, coi như là trong truyền thuyết chớ so có thể đích hào cũng không gì hơn cái này đi. Harlan Đức khen ngợi nói ra, liên quan tới vật liệu phương diện, chấm ngoặc kép, Tom do dự mà nói, cái kia không cần quan tâm. Qua ấy ngày liền sẽ có người mang tiền mặt đến. Đến lúc đó các người lập tức bắt đầu công tác chuẩn bị. Được. Làm hai người lúc rời đi. Trời đều đã trải qua tảng sáng. Nhưng hai người y nguyên tinh thần vô cùng phấn chấn. Vừa đi còn một bên trao đổi có thể cải tiến phương án. Đem thuyền giao cho dạng người này thiết kế. Thật đúng là làm cho người yên tâm đây. Bên trong nại nhìn lấy bóng lưng của hai người nói, còn không phải muốn để chính chúng ta đi tìm là tối trọng yếu vật liệu. Fred đậu đen rau muống, nói, muốn thu hoạch được tốt nhất thuyền, điểm khó khăn này còn làm không được sao, Will nói. Thế nhưng là, dài đến 100 mét bảo thủ Adam rễ cây, đi nơi nào tìm ít ỏi như thế được đồ vật, vì muốn thực hiện Will mục tiêu. Tom không ra ngoài dự liệu theo dõi bảo thủ Adam. Dựa theo hắn nói, cũng chỉ có lấy bảo thủ Adam sung làm long cốt, mới có thể chịu đựng lên cự nhân trùng kích cùng đỉnh cấp chiến đấu giữa cường giả. Will có thể không hy vọng tương lai có một ngày phát sinh. Ở trên thuyền xảy ra chiến đấu thời điểm, thuyền giải tán trước chống loại tình huống này. Dù sao muốn đi ngư nhân đảo, vừa lúc Hương đợt địa thử thời vận đi, đồng thời để Becky liên hệ thế giới dưới đất, nhìn xem có hay không tình báo tương quan. Cũng chỉ có thể như thế. Thông chi Tông Nghiêm, để hắn lập tức mang tiền xuống tới, được. Bất quá, lão đại, Chris giống như đột nhiên nghĩ đến tựa như, dậm chân một cái, chúng ta sẽ không cần mở ra chiếc này thuyền hỏng đi Hương đợt địa A, I will cái này mới phản. Ứng được, thống khổ xoa xoa lông mày, nan đề, thật nhiều A, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.